Tại hạ không phải là nữ. Chương 591, Lục Hữu Dung đích do dự. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nói hồi lâu về tình huống Loli Toto. Kỳ thực Mô Minh biết cũng phi thường có hạn. Tựa hồ tông chủ biết không ít. Thời điểm lúc cầm cố hai chân Mô Minh, tông chủ thì có biểu hiện nhận thức nàng. Nàng còn nỗ lực giúp đỡ ngươi. Lục Hữu Dung biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Được rồi, lúc đó ở trong sơn động giống như cũng là như thế này. Ngô Minh gật đầu, đồng thời thầm nghĩ kỳ thực ta cũng đã giúp nàng qua. Nhân tình coi như là còn a, Lục Hữu Dung nói. Nàng nếu như đã trở thành Nguyệt Giai Thánh Giả, đây chính là đệ nhất thiên tài trong thiên hạ. Mặc dù là Thiên Yêu Cung Thái Tử, cũng phải có chỗ thua kém. Thái tử Thiên Yêu Cung ư, còn chưa có gặp qua đây. Ngô Minh có chút tiếc nuối nói, không biết có phải là nhận người ưa thích hay không, sẽ không như Tông Chí Liên như vậy chứ. Có người nói Thái tử Thiên Yêu Cung, mẫu thân là cung chủ Thiên Yêu Cung, phụ thân là một vị Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, được rồi, Vũ Hoàng là có ý gì? Hoàng đế giới võ lâm, Vũ Hoàng là một loại xưng hô kính ngữ. Chính là cảnh giới võ công đạt được đến trình độ ngạo thị thiên hạ. Kẻ được xưng là hoàng trong giới huyền võ. Ta nghĩ chỉ ít cũng là Nguyệt Giai đỉnh phong a, Lục Hữu Dung suy nghĩ một chút. Là tông chủ sao? Ngô Minh đột nhiên tò mò hỏi. Đem tông chủ xưng là Vũ Hoàng không hẳn không thể. Tại Trung Nguyên hắn là mạnh nhất. Thế nhưng hình như niên kỷ không đúng lắm. Thiên Yêu Cung chủ bất quá chỉ là hơn 30 không quá 40 tuổi. So với tông chủ thế nhưng lại kém chừng 20 năm. Lục Hữu Dung lắc đầu. Trong thiên hạ người tài ba dị sĩ vô cùng phong phú. Tông chủ thực lực tuy rằng trấn áp chư cường Trung Nguyên. Nhưng chính hắn phỏng chừng cũng không dám bảo chứng chính mình là mạnh nhất. Lẽ nào ngươi đã quên tình huống Tề Phi cỏ non ăn lão nghiêu sao? Ngô Minh âm thầm nghĩ, chỉ là Tề Phi là di nương của nàng. Lời này Ngô Minh liền khó mà nói ra, chỉ có thể hỏi, có lẽ là những võ giả khác a, được rồi. Bên trên Nguyệt Giai Thánh Giả là cái gì? Nhật Giai Tôn Giả, Huyền Vũ Vi Tôn, đi lên nữa thì sao đây? Nhật Giai Tôn Giả cũng là trăm ngàn năm tối đa ra một vị. Đi lên nữa nghe nói cũng chưa từng có nghe nói qua. Đoán chừng là muốn thành thần rồi a, kỳ thực Nguyệt Giai Thánh Giả thọ mệnh đã có thể vượt trăm. Nhật Giai Tôn Giả tại thường trong mắt người thường tất nhiên đã có thể xưng là thần linh. Lục Hữu Dung lại chuyển lại đề tài. Lại nói thái tử kia không chỉ là thiên tư trác tuyệt. Nghe nói càng là có chút tuấn mỹ nhân vật, toàn bộ nữ tử Thiên Yêu Cung đều nguyện ý vì hắn xúc động chịu chết. Vậy thì không phải là cái yêu nghiệt thái tử gì. Mà là cái tai họa thái tử, Ngô Minh ha ha cười, trong lòng nghĩ ghét nhất loại soái ca có thể mê hoặc trái tim các thiếu nữ này. Tìm cơ hội hố hắn đi chơi cảo cơ, chơi gay, Ngô Minh từ sau khi chơi đùa thế tử xong, bắt đầu nghĩ hại soái ca đi đường cảo cơ trái lại là cái chủ ý tốt. Cái thói quen này, tính là tốt hay là không tốt đây? Hai người một phen nói chuyện phiếm như vậy. Quan hệ lúng túng lúc trước được hòa giải không ít, sau đó, Ngô Minh mà bắt đầu miệng hoa hoa, Lục Hữu Dung a, xưng hô như vậy rất cứng rắn. Ta gọi ngươi Hữu Dung được chứ? Hữu Dung là đại, tên thật dễ nhớ, Ngô Minh trong lòng cười trộm, Lục Hữu Dung trên mặt có điểm ngại ngùng, tuy rằng song phương đã tiếp xúc thân mật qua, nhưng dù sao nàng là xuất thân từ vương thất nước Tấn. Tại trên thân phận bây giờ, nàng không cảm thấy ổn lắm khi dùng danh từ xưng hô không chính thức. Ngô Minh thấy biểu tình của nàng, biết sự tình không thể gấp gáp, đành nói vài câu liền cáo từ rời đi. Lục Hữu Dung nhìn bóng lưng nàng rời đi, trái lại nghĩ có chút mất mát. Chủ tử, nhà đầu kia không sai. Kim bà bà trong Kim Ngân bà bà, tại bên cạnh xe ngựa nói, vừa mới theo như lời nàng nói. Lão hủ nghe tới cũng không phải là nói xạo, trước đó là nàng để người xưng hô nàng là Nhược Giao. Mà hy vọng có thể được gọi người là Hữu Dung, đều là phát ra từ phế phủ, Ngô Minh còn thật không có nói dối. nàng là không dự định cùng người khác chơi hư tình giả ý cái gì? Lục Hữu Dung gật đầu, Ngân bà ở bên lại nói, cô nương này đã có thân phận quý tộc, đó là cùng quận chúa tương giao, cũng không tính là hạ mình, tương đương, ngang bằng, chấm, ngược lại không phải là ghét bỏ bình dân cái gì. Lục Hữu Dung từ nhỏ không được phụ vương sủng ái nàng. Đối với lễ nghi, thân phận giai tầng phiền phức cũng không mẫn cảm, thậm chí hơi có chút chán ghét, chỉ là thân ở dị quốc, quê nhà lại có mối họa bắn ra, xuất phát từ trong lòng một cô nương xa nhà theo bản năng muốn bảo vệ mình. Không dám cùng người ngoài gặp gỡ nhiều, Lục Hữu Dung nhìn bóng lưng Ngô Minh đi xa, như có điều suy nghĩ. Kim bà khuyên nhủ, chủ tử, lúc này trở về Tấn Quốc, chúng ta thật là cần vài bằng hữu, đặc biệt Tiêu Nhược Giao nhân vật tài năng ở trong Tề Quốc mà nói. Lúc này lại đảm nhiệm chức quân sư, tuy rằng mọi người đều biết chức vụ quân sư của nàng chỉ là để đề ra chút điểm chú ý kỳ quái. Không có khả năng đảm nhiệm quân sư cấp bậc thống soái. Nhưng dù sao cũng là có chỗ hữu dụng, Ngân bà cũng nói. Chủ tử mặc dù là thân thích của Tề Phi, nhưng ích lợi quốc gia trước mặt, Tề Phi chưa chắc đã lo lắng được đến thân tình, nếu là Tấn Vương đã hoang, chỉ sợ sắp tới nước Tấn đại loạn, nếu là có thể liên hợp càng nhiều thế lực hơn, đặc biệt vị đệ tử thân truyền của tông chủ Trượng Kiếm Tông này. Tự nhiên có đại tác dụng, quân chủ các nước chư hầu mất thì gọi là hoang, ta là muốn cùng nàng tương giao. Nhưng không phải là xuất phát từ suy tính lợi ích, Lục Hữu Dung hít sâu một tiếng, kéo lên rèm xe, tính tình chủ tử cùng lão chủ tử năm đó một dạng. Ai, nếu là năm đó chịu nghe khuyên, đa tạ hai vị bà nhắc nhở, ta chỉ là không muốn đặt lợi ích lên trên tình cảm. Nếu là cùng Tiêu Nhược Giao kia quả thật hợp ý ta tự nhiên nguyện ý tiếp xúc. Lục Hữu Dung tại bên trong xe nói. Kỳ thực các ngươi cũng biết, công pháp của ta thật đúng là cần lô đỉnh, gần đây không có lô đỉnh thích hợp, tiến cảnh thật chậm, đã có bình cảnh, Kim bà nhắc nhở, môn công pháp này của chủ tử, tốt nhất vẫn là không nên luyện quá mức, đạt đến điểm hộ thân cũng liền đã đủ, dù sao cô nương nhà lành liên quan đến loại công pháp này không tốt, nàng thiếu chút nữa đã nói ra tà công. Tuy rằng nàng biết môn công pháp này vẫn chưa tới mức độ tà công. Chỉ là phương pháp luyện tập thổ nạp huyền khí tương đối đặc biệt. Nhưng dù sao liên quan đến vị trí đặc thù của nữ tử. Ngân bà nói, lão chủ tử năm đó tuy rằng ngực đầy đạn, nhưng mặc dù là đến lúc có sữa khi nuôi người, nhưng cũng không đến mức độ như chủ tử hôm nay. Cho nên môn công pháp này tệ đoan không nhẹ, nếu không phải bất đắc dĩ. Tốt nhất còn là chớ nên luyện nữa. Lục Hữu Dung chỉ trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói, trong lòng ta tự có chừng mực. Kim Ngân bà liếc nhau, nhìn ra được trong mắt đối phương đều xác nhận Hòa Dung quận chúa vẫn là có ý định đem công pháp này luyện tiếp. Khó khuyên a, đổi thành bản thân sợ cũng phải kiên trì. Tấn Đô, mười mấy cái nhi tử của Tấn Vương, đều đã bị giết sạch rồi. Ghê tởm. Hắn dĩ nhiên trơ mắt nhìn mình tất cả nhi tử của mình bị giết chết. Báo lão luôn luôn thủ đoạn độc ác, đối với sự nhẫn tâm của Tấn Vương cũng kinh ngạc mà chịu không nổi. Cái tên Tấn Vương này, thực sự có thể chịu được a? Hắc Y công tử Độc Cô mà cười nói. Không sai, đây mới là hình dạng vua của một nước. Báo lão gật đầu, đích xác, người làm quân chủ, phải có thể nhẫn nhịn. Trái lại hôm qua cái người xông trận kia, trong lòng ta tương đối lưu ý, Độc Cô Mặc nghẹo đầu suy nghĩ. Báo lão sửng sốt, ngươi là nói cái người Tề Quốc kia, đã chạy tới chỉ vì hướng về phía Tấn Vương cung hô to một câu. Nói là cứu binh đang đến, sau đó đã bị đánh chết, hắn nhất định là cái Tề Quốc tử sĩ, được người bày mưu đặt kế tới hô câu này, nhưng mà ý đồ hắn làm vậy là vì sao? Độc Cô Mặc suy nghĩ một lát, ha hả cười nói, chẳng lẽ có người hy vọng thấy, nhi tử Tấn Vương bị giết sạch, cách chương.